Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, chương 580. Đại Thủy Ngưu Trấn đại tù trưởng. 1/3. Lần này Dương Thúc Bảo cùng du học sinh nhóm phải trên Huyết Giác Trấn đợi mấy ngày thời gian. Bọn hắn phải chỉ đạo trên trấn dựng lên lò gạch. Vừa vặn Kurutan Tần cũng phải lưu tại nơi này hướng đại tù trưởng thỉnh giáo làm nông bên trên một vài vấn đề. Đại tù trưởng trả lại cho Kurutan Tần một bản trồng trọt bút ký. Đây là hắn đi học trong lúc đó tham khảo rất nhiều làm nông loại luận văn cùng chỉ đạo lời bạt. Kết hợp bộ lạc thực tế làm ra tổng kết. Bên trong giới thiệu cái gì thời gian muốn trồng thực cái gì thu hoạch. Gieo xuống sau thế nào bảo dưỡng chờ tin tức. Đối người san đến nói thứ này rất trọng yếu. So với bất luận cái gì một bản nông học giáo sư xuất bản làm ruộng chỉ đạo sách đều muốn hữu dụng. Muốn dựng lên này lò gạch cũng không khó. Dương Thúc Bảo phát hiện tại những bộ lạc này bên trong phổ biến bình lọc nước không phải việc khó. Nam Phi rất nhiều bộ lạc tuy là lạc hậu, thế nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Trong bộ lạc cái này có chức năng bộ môn đều có. Cái này có nghề nghiệp cũng là đầy đủ hết. Giống nung bình bình lọ lọ loại sự tình này bọn hắn đều sẽ tự mình làm. Mà không phải đi thị trường mua. Dùng để nung bình bình lọ lọ lò gạch cải biến một phen là có thể nung ra bình lọc nước. Huyết Giác Trấn bên trên có dạng này tiểu lò gạch. Nhưng bọn hắn không muốn thay đổi động. Thế là liền bắt đầu từ số không xây lại một tòa tiểu hầm trú ẩn. Dạng này lãng phí thời gian cũng nhiều một chút. Đại tù trưởng là cái có ơn tất báo người. Được đến Kurutan Tần trợ giúp hắn liền phản hồi chính mình tổng kết trồng trọt bút ký. Được đến Dương Thúc Bảo đám người trợ giúp hắn cũng phải phản hồi. Thế nhưng lại không biết nên phản hồi cái gì. Bộ lạc này chỉ xuất sinh nông sản phẩm. Không có hoàng kim kim cương những vật này. Mà Dương Thúc Bảo bảo hộ khu sản xuất nông sản phẩm càng nhiều lại chất lượng càng tốt hơn. Cho nên đối với đại tù trưởng cảm tạ, lão Dương chỉ có thể tâm lĩnh. Đại tù trưởng lại là có chút băn khoăn. Hắn cuối cùng suy nghĩ một phen nói ra. Chúng ta Vu Y rất lợi hại. Bằng không đưa các ngươi một chút Vu Y tiên sinh bí chế dược vật đi. Hoặc là về sau hội tại một ít thời điểm đến giúp các ngươi. Dương Thúc Bảo lúc trước đi theo Diêu. Tại chợ nông dân được chứng kiến Vu Y thủ đoạn. Hắn đối cái đồ chơi này không hề lòng tin. Liền khách khí cự tuyệt. Đại tù trưởng. Chúng ta hành động thật cũng không phải là vì cầu được hồi báo. Chúng ta vẻn vẹn muốn đem loại này phí tổn rẻ tiền sạch sẽ công trình thủy lợi cỗ mở rộng cho cần. Trợ giúp người, nếu như ngài nhất định phải hồi báo chúng ta, vậy liền cho chúng ta giới thiệu mấy cái cần trợ giúp bộ lạc đi. Đại tu trưởng là tiếp thụ qua, hiện đại hóa giáo dục người. Dương Thúc Bảo bày ra tình cảm sâu đậm nhường hắn nổi lòng tôn kính. Cái này xin yên tâm, ta sẽ đem một chút đáng tin bộ lạc tin tức giao cho ngươi. Đến lúc đó ta sẽ thông báo cho bọn hắn, ngươi nhất định sẽ nhận tân khách lễ ngộ. Lò gạch sắp xây thành, Dương Thúc Bảo cùng du học sinh nhóm thu dọn đồ đạc chuẩn bị rút lui. Đúng vào lúc này đại tu trưởng bỗng nhiên đến đây tìm bọn hắn hỏi. Dương tiên sinh, xe của các ngươi xăng còn sung túc sao? Dương Thúc Bảo nói ra. Sung túc, thế nào? Đại tù trưởng khó xử xoa xoa tay hỏi. Vậy ta có thể hay không xin ngài giúp chuyện? Hàng xóm của chúng ta nhà có người sinh bệnh. Phải tranh thủ thời gian đón hắn nhóm tới đón bị Vu Y trị liệu. Thế nhưng là chúng ta trên trấn xe đều là cỡ lớn xe chuyển vận. Tốc độ chậm lại sóc này, dùng để vận chuyển bệnh nhân rất không thích hợp, có thể hay không mượn dùng xe của ngươi đi đón một cái người. Dương Thúc Bảo nói ra, cái này ta việc nghĩa chẳng từ, bất quá các ngươi trên trấn diện tích không coi là quá lớn đi. Vu Y không có ở tại trên trấn sao? Đại tù trưởng nói ra, ngươi hiểu lầm, ta nói hàng xóm không phải nhà ta hàng xóm. mà là chúng ta huyết giác bộ lạc hàng xóm. Nói đến đây hắn chỉ hướng đông phương. Từ bên này có một cái đường nhỏ, người thuận đường lái xe, cuối cùng sẽ tới đạt một cái khác thị trấn. Trấn kia gọi là Đại Thủy Ngưu Trấn. Đoạn thời gian trước Đại Thủy Ngưu Trấn đại tù trưởng tại giã ngoại đi săn ngựa vằn thời điểm bị đá đến đầu, tình huống rất tồi tệ. Bất quá bị chúng ta vô y cứu trở về. Hiện tại hắn lại phát bệnh, còn cần chúng ta vô y xuất thủ cứu trợ. Mặt khác người không phải còn muốn đem loại này bình lọc nước mở rộng đến những bộ lạc khác sao? Đại Thủy Ngưu Trấn chính là ta giới thiệu mục tiêu một trong. Ta cùng bọn hắn đại tu trưởng Thiopi là bằng hữu. Hắn là người tốt, hẳn là được cứu sống, mà không phải bởi vậy chết đi. Nghe hắn nói một hơi lời nói này, Dương Thúc bảo minh bạch tình huống, lập tức lái xe xuất phát. Phía trước dẫn bọn hắn đi săn hà mã. Sandoman ngồi ở vị trí kế bên tài xế cho hắn chỉ đường. Xe bán tải dọc theo đường nhỏ sóc nảy hành xử. Hai cái thị trấn cách xa nhau khoảng cách rất xa, chí ít có 40 cây số dáng vẻ. Đường nhỏ long đong gập ghềnh, xe mở không nhanh. Bình thường chạy đường cái chỉ cần 20 phút, đường xe cứ thế chạy một cái giờ. Đại Thủy Ngưu Trấn tên nghe có chút khí thế, nhưng quy mô cùng bố cục vẫn còn so sánh không lên huyết giác trấn. Bọn hắn cũng thuộc về người Cô Sa, vẻn vẹn từ hai cái bộ lạc tổ hợp mà thành, có được nhân khẩu bất quá 200 người, có được cỏ tranh phòng cũng chính là mấy chục tòa. Dương Thúc bảo buồn bực, dù cho bộ lạc này nhân khẩu ít hơn nữa cũng phải có một chiếc xe đi. Nếu như không có xe, bọn hắn thế nào cùng ngoại giới câu thông? Sandoman hít mũi một cái nói ra, bọn hắn bộ lạc xác thực có xe, nhưng chỉ có một cái lái xe, đó chính là đại tù trưởng Thiopi. Dương Thúc bảo bừng tỉnh đại ngộ, Sandoman lại giải thích cho hắn nói, trên thực tế chúng ta cùng ngoại giới không thế nào câu thông. Trừ phi người trẻ tuổi muốn đi ra ngoài làm công, nếu không chính chúng ta trồng lương thực, chính mình trồng bông, chính mình dệt vải, ngã bệnh có sâu đại vô y cho chúng ta xem bệnh. Chúng ta làm gì cần cùng ngoại giới câu thông đâu. Bọn hắn lái xe xuyên qua khai khẩn đi ra ruộng đồng sau liền thấy được bộ lạc cửa chính. Đứng nơi đó mười mấy cái sắc mặt lo lắng người da đen. Thấy được xe bán tải thân ảnh, những người này lại là kích động lại là hưng phấn. Hung hăng đối với bọn hắn vẫy gọi, Sandoman chỉ vào những người này nói ra, đây chính là Đại Thủy Ngưu Trấn cư dân. Dương Thúc bảo ám đạo cái này cũng không cần ngươi đến. Cho ta giới thiệu, người da đen nhóm vây vào giữa còn có một chương giường nhỏ. Phía trên nằm cái thon gầy trung niên nhân. Dương Thúc bảo xuống xe xem xét, người này đều hôn mê. Hắn hỏi, ai là thân nhân bệnh nhân? Những người da đen này không để ý tới hắn, nhào nhào chạy đi vây quanh Sandoman dùng tiếng thổ dân nói hướng hắn ồn ào. Sandoman vẫy cánh tay hô, đừng nói nhảm, đừng nói nhảm, ta đều biết, ta biết tất cả mọi chuyện. Nhanh lên đem Thiopi đại tù trưởng đưa lên xe, nhanh lên đi, chúng ta không thể lãng phí thời gian. Sâu đại vu y đã đang đợi hắn. Mấy người ba chân bốn cẳng đi lên đem thon gầy trung niên nhân cho đặt lên xe bán tải. Có người trông xe toa diện tích trống trải, lại còn muốn đem giường nhỏ đem thả đi lên. Thon gầy trung niên nhân đã co quắp tại toa xe lên. Dạng này lại có hai cái thanh niên nhấc lên giường nhỏ hướng bên trên thả. Lập tức bắt hắn cho đè lại. Dương Thúc bảo cản bọn họ lại để bọn hắn đem giường cho triệt hạ đi. Người da đen nhóm cũng phát hiện chính mình làm ô long. Bọn hắn lại ba chân bốn cẳng đi nhấc giường. Kết quả hướng bên này túng có hướng bên kia rồi. Như vậy một chương không lớn giường nhỏ cứ thế không có bị khiêng xuống đi, còn đặt ở bọn hắn đại tù trưởng trên người. Thấy cảnh này lão Dương đều mộng. Hắn hỏi Sandoman nói, người xác định Thiopi tại bọn hắn bộ lạc có thụ tôn sùng. Tại sao ta cảm giác đây là có người muốn nhân cơ hội cướp ban đoạt quyền đâu?